Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1093. Chương 1093. Bất ngờ tuyệt đối là bất ngờ. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu Vương Trung Hải tự thuật thời gian vượt qua nửa giờ, cùng sự việc tự thuật hoàn chỉnh chiều dương chân mày vặn thành chữ xuyên. Có chuyện như vậy phát sinh. Tiểu Vạn, ngươi kho hàng bị người chiếm cứ. Trịnh Thúc, đây cũng không phải là chiếm cứ. Đây chính là cướp bóc. Chẳng những là kho hàng, còn có trong kho hàng hàng hóa. Giá trị hơn 100.000 đâu. Chúng ta 18 ngày đó trở về. Tới nơi này mới phát hiện ngay cả chỗ ở cũng không có. Vạn Phong là kiên quyết chuẩn bị đem cái này biến thành vụ án cướp bóc. Vụ án cướp bóc một khi bị tỏa thực, những tên kia thấp nhất vậy được ở bên trong đợi cái 10 năm 8 năm. Hắn liền thanh tĩnh, cướp bóc giá trị hơn 100.000. Đây có thể coi là kinh thiên đại án. Tại sao dường như không nghe được có báo án sự việc nha? Vương Trung Hải lúc này nói một kiện để cho Vạn Phong vô cùng hài lòng nói. Chúng ta khi đó chiếu cố khắp nơi chạy trốn. Nơi nào còn có thời gian đi báo án nha? Nếu không phải Vạn Phong đi tìm ta, ta bây giờ còn núp ở màu đỏ nông trường quê quán đâu. Dương Pháo cũng không biết tránh đi nơi nào. Có chết hay không cũng không biết. Lời này tô lên tốt vô cùng. Như vậy biết là ai làm sao? Hình như là Giản Tứ làm. Còn như sau lưng có người hay không điều khiển. Sai khiến người là ai ta thì không rõ lắm. Vương Trung Hải mập mờ cái nào cũng được nói. Chuyện này ta hồi đi hỏi một chút. Bất quá các người tốt nhất báo một chút cảnh. Các người không báo C.A. cảnh sát làm sao biết? Được, vậy ta ngày mai báo cảnh sát. Đây là thang lầu một hồi vang. Hàn Quảng ra áo quần tề chỉnh địa tiến vào. Vạn Phong cố ý nhìn một chút đồng hồ đeo tay. Quảng gia, tới đây ngồi. Vạn Phong đối với Hàn Quảng gia vẫy tay. Hàn Quảng gia sắc mặt nghiêm túc đi tới. Trịnh Thúc, đây là huynh đệ ta Hàn Quảng gia, cũng là từ bên ngoài theo sát ta tới thử vận khí. Bên ngoài có một nhóm hàng phải đến hắn đi tiếp ứng một chút. Ta còn lấy là hắn ngày hôm nay không thể trở về. Không nghĩ tới 9 điểm liền đuổi về. Hàn Quảng gia và Trịnh Triều Dương Khúc Dương lên tiếng chào. Sau đó đối với Vạn Phong nói, Hàng Minh ngày mới có thể tới, nhưng mà đến chúng ta đi nơi đó thả đâu. Kho hàng cũng bị mất, trước đừng bận tâm cái này, ngồi xuống trước ăn cơm. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Vạn Phong cạnh xuất trinh bác dẫn nói rất nhiều những người này chưa bao giờ nghe sự việc. Từ thế giới dưới đất đến người ngoài hành tinh, từ vũ khí đại pháo đến tu tiên luyện đan. Miệng không làm lưỡi không nóng nảy địa nói hai cái hơn giờ. Trịnh Triều Dương và Khúc Dương nghe câu chuyện đều đang nghe mê. Bất chi bất giác lại nghe được 11 điểm. Làm nói xong một cái đối với vượt tác chiến câu chuyện sau đó. Vạn Phong nhìn một chút biểu sau đó phát ra một tiếng thét kinh hãi. CMN cũng 11 điểm. Không nói không nói. Trịnh Thúc lão sư các ngài uống ăn ngon tốt chưa? Tốt lắm, sớm tốt, nếu đều tốt liền rút lui đi. Ngày mai các ngài còn được đi làm chứ. Vì vậy, mọi người bắt đầu rút lui. Tới cửa thời điểm Trịnh Triều Dương còn dặn dò Vạn Phong. Ngày mai dù sao cũng đừng quên đi báo án. Hắc Hòa còn chưa tới có vài người có thể coi trời bằng vung tình cảnh. Vậy cảm ơn Trịnh Thúc. Ngài, lúc nửa đêm trên đường chính đã không có xe taxi. Vạn Phong để cho Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh, Triệu Cương đưa Trịnh Triều Dương và Khúc Dương về nhà. Mình thì và những người còn lại đi trở về. Vạn Phong cố ý và Hàn Quảng gia rơi ở phía sau. Sự việc làm như thế nào? Hết thảy bình thường, tổng cộng 4 người, 2 tên kia ở trong đó. Khi trời tối liền đến cái gì đó lưu manh mương đi. Người đó tới. Ta đem hắn mang tới ta chọn xong địa phương. Cứ dựa theo ngươi kế hoạch trở về. dưới tình huống bình thường 10 điểm chừng mấy người kia đến lượt trở về. Theo kế hoạch ta 11 giờ rưỡi đi đón hắn. Khổ cực ngươi, Hàn Quảng gia không có cùng Vạn Phong bọn họ trở lại chỗ ở, mà là nửa đường rời đi. Trở lại chỗ ở sau uống được mơ mơ màng màng, mọi người liền lên giường đất ngủ. Dương Kiến Quốc ba người sau khi trở lại cũng lên giường lò ngủ. Chỉ cần Vạn Phong không có chìm vào giấc ngủ mà ở trong bóng tối chừng hai mắt chờ đợi. Ước chừng chưa đêm một chút, Hàn Quảng gia im lặng trở về. Ở Vạn Phong bên người nằm xuống thời điểm chẳng qua là nhỏ giọng nói câu. Thỏa đáng, trong đêm tối lại không có một thanh âm phát ra. Năm 1987 2 ngày 9 tháng 10. Âm lịch 20 tháng riêng 2. Một cái đối với thành phố Hắc Hòa dân mà nói rất thông thường cuộc sống. Mặt trời vẫn là cái đó mặt trời. Bầu trời vẫn là cái đó bầu trời. Có người ra đời, có người qua đời. Ra đời đường xá cơ hồ nhất trí, mà qua đời người thì có tất cả được kiểu chết. Có người trong giấc mộng im lặng ngủ yên. Có người ở tật bệnh trong thống khổ chết đi. Có người ở trên mặt băng té lộn mèo một cái ngã xuống lại cũng không bò dậy. Có người nửa đêm đi xe ở băng trên đường trơn trượt mà rơi nhập vực sâu. Vạn Phong dậy sớm, dẫn một đám người đường đua hiệu ăn ăn điểm tâm xong sau liền đến vùng lân cận đồn công an báo án. Báo án nội dung bao gồm hắn mướn địa phương bị người đoạt chiếm. Trong kho hàng còn có mấy trăm ngàn hàng hóa. Phải nói niên đại 80 cảnh sát đó là thật làm hết bổn phận. Nhận được báo án sau cảnh sát lập tức điều động. Phân biệt đi tới biển pháo phòng Khiêu Vũ và Vạn Phong căn cứ tiến hành điều tra. Để cho Dương Kiến Quốc các người kinh ngạc là thủ vệ căn cứ những người đó tựa hồ lòng người bàng. Hoàng, khi nhìn đến cảnh sát đến lại ồ một cái mà giải tán. Cái này làm cho mọi người suy nghĩ mãi không xong. Vạn Phong lấy ra mình mướn khối này sân chữ theo. Phía trên giấy trắng mực đen viết bên A bên B tên chữ. Cảnh sát đi qua một ngày điều tra, cho rằng khối này sân Vạn Phong có xứng đáng không thẹn quyền kinh doanh. Cuối cùng kết luận Vạn Phong có hợp pháp quyền kinh doanh. Trong kho hàng hàng hóa mặc dù bị những người đó dùng hết một ít, nhưng bởi vì hai bên mua bán chẳng qua là gần đây hai ngày mới bắt đầu giao dịch. Chính là cái này hai ngày giao dịch bọn họ vậy không tìm được thích hợp đối tượng giao dịch. Vì vậy mặc dù có một ít tổn thất nhưng là tổn thất không lớn. Sân vật quy nguyên chủ. Cảnh sát tiếp theo muốn làm sự việc chính là bắt những cái kia tội phạm. Đi qua Vương Trung Hải làm chứng. Mục tiêu rất nhanh rơi xuống lấy Giản Tứ cầm đầu nhóm người phạm tội trên mình. Nhưng là, một cái đầu đau vấn đề xuất hiện, tránh phạm Giản Tứ lại chết. Giản Tứ thi thể bị phát hiện là ở một tòa kêu bả núi một cái có mấy chục mét sâu trong rãnh. Một chiếc cũ kỹ kéo đạt xe nhỏ ngửa mặt hướng lên trời lật ở rãnh sâu bên trong. Trên xe có bốn người. Một cái là tài xế, một cái là Giản Tứ, còn có một cái theo suy đoán là một kêu Thái Vĩnh Cường người. Một người khác tạm thời còn không tìm được tên chữ. Bốn người đã chắc chắn giống như pho tượng như nhau. Theo cảnh sát suy đoán, xe nhỏ là bởi vì là con đường đóng băng trơn trượt mà trượt đến mấy chục mét sâu đi xuống mương. Xe hư người chết, suy đoán thời gian là ở ban đêm chừng 10 giờ 30. Đi qua cặn kẽ điều tra, sự việc rốt cuộc lộ chân tướng. Chiếc xe này là đến Lưu Manh Mương đi tham gia đánh bạc. Hơn 10 giờ đánh cuộc kết thúc, những xe này ngồi xe trở lại thành phố Hắc Hòa. Xe qua chỗ tòa này kêu bả núi Sơn Đạo lúc xảy ra chuyện. Cảnh sát còn thuận tay phá được cùng nhau nghe nói số lượng to lớn đánh bạc án. Nhưng cảnh sát cũng không có loại bỏ hắn giết có thể. Dẫu sao Hắc Hòa ra một cọc tổn thương người cướp bóc án lớn và bọn họ có liên quan. Cái này thì vào Vạn Phong bọn họ không liên quan. Chuyện ra ngày đó bọn họ toàn thể đều có không ở hiện trường chứng cớ. Bọn họ ở Hắc Hòa hiệu ăn ăn cơm một mực được ăn trễ gian 11 điểm.